Tôi hận anh, kẻ đùa cợt trái tim tôi. Chương 10, buổi cắm trại ngày hôm đó có đáng nhớ không? Góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, tại một biệt thự hoang sâu trong khu rừng rậm rạp, hai con người đang đứng đối diện nhau, ánh đèn chiếu lơ lửng qua những khuôn mặt. Tao thất hẹn rồi, một giọng nố vang lên, nghe quen quen. Là Khang, cậu làm gì ở đây? Thật sốc khi biết rằng người đang nói chuyện với cậu lại chính là Khánh. Ai, người có quen biết gì sao? Khánh, cô nói gì? Cậu chỉ hơi nhếch mép. Tao cô đến được là do có thằng chơi hèn hạ đánh sau lưng. Khang nói tiếp, mày đang ám chỉ ai? Khánh nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu hiểu ra là Khang đang ám chỉ mình. Ai làm người đó khắc biết, thù này tao sẽ trả. Khang lớn tiếng, Khánh chả thèm để ý đến mấy lời đó, quay đi. Cậu hôm nay cô có tâm trạng cãi nhau với Khang? Rùa rụp cổ, Khang chế giễu, rùa rụp cổ, Khánh, cô phải người như thế? Cậu ta khinh Khánh ư? Khánh cũng cô cần phải nể. Nhưng tâm trạng của Khánh đang thật sự cô tốt, cậu nhóc cảm thấy khó chịu trong người, bức bối. Vì sao vậy? Vì Khánh đang nghĩ đến con nhỏ. Nhỏ đã đi đâu chứ? Đây chính là câu hỏi đặt ra trong đầu cậu lúc này. Cô ngần ngại, Khánh xông vào đánh Khang. Khang cũng cô vừa cùng đánh lại Khánh. Hai người vật nhau ra đất, quần áo lấm lem, hai đại ca của thế giới ngầm đang đánh nhau mà cô ai biết. Cô một đối thủ hay đàn em biết, vì hôm nay cuộc gặp gỡ chỉ có 2 nanogram. Họ đánh cho vơi đi nỗi bức xúc, cho xả cơn giận đang ngự trị trong người. Họ chính là kẻ thù cây âu đội trời chung của đối phương. Sau một hồi, cả hai đều kiệt sức đau đớn nằm ra nền nhà, trên người nơi đâu cũng thấy bầm tím tua máu. Nhất là Khang, cậu ta vẫn nằm đó, những vết thương trên đầu chưa lành hẳn đang khiến cậu đau điếng. Khánh đứng dậy, điều này đã cho thấy cậu đã thắng trong cuộc đấu này, ngay lúc này cậu có thể giết Khang. Nhưng cậu lại cô làm thế, mặc dù cậu rất muốn, cậu đã tha cho cậu ta. Tuy cậu ít vết thương hơn Khang nhưng nó cũng đủ làm cho cậu đau đớn. Sáng hôm sau, con nhỏ đến trường trong tâm trạng thoải mái, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi vào khuôn mặt trăng rằm của nhỏ. Nhỏ bước vào lớp, vẫn chưa quen với lớp mới cho lắm. Nhỏ thấy, tên cùng bàn, mặt mũi bầm dập thế kia kia, nhưng cứ lờ đi thôi, cô cần phải hỏi han. Ê, sao hôm qua bà cô đi học? Hân vỗ vai con nhỏ. Có việc đột xuất ý mà. Nhỏ cười chứ, bộ bà nhớ tôi quá à, xí vắng cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui nhá. Hân phủ nhận và xuất khẩu thành thơ luôn, nhưng đây là lớp học có phải chợ đâu. Nhỏ lè lưỡi, giống nhau tất, Hân phán một câu chết nửa linh hồn, ô choa chợ mà giống lớp học thế sao, Hân cô ra chợ mà ngồi học còn những người ở chợ đến lớp mà buôn bán. Nói gì đâu mà cô ngửi nổi. Con nhỏ thở dài, nhỏ ổn định chỗ ngồi, từ nãy đến giờ nhỏ cứ liếc sang cậu nhóc mãi. Cẩn thận lát đấy, chẹp chẹp xem kia, cũng thảm cô kém cái tên mà nhỏ cứu hôm trước. Trong giờ học giáo viên đang giảng như mưa, con nhỏ đang nghe say sưa thì. Bộp, một cục giấy bay trúng đầu nhỏ. Nhỏ quay đầu lại xem thì thấy Hân đang chỉ trò trò. Thế chắc là Hân ném đây mà. Nhỏ nhặt lên và mở ra đọc. Bà cả Khánh tẹo nữa có đi cắm trại với tụi tôi cô. Hôm nay nghỉ sớm, Has lại một ý tưởng chơi bời của bộ 3HNH đây mà. Nhỏ thật sự không muốn đi chút nào cả, mệt lắm. Nhỏ đầy tờ giấy ra chỗ cậu nhóc nhưng cậu nhóc không thèm nhìn một lần. Nhỏ đập đập vào tờ giấy ra hiu, cậu cũng chẳng thèm ngó ngàng. Bực cả mình, cái tên chảnh ngựa này, chọc tức nhỏ mà. Đã thế nhỏ nhét ngăn bàn, mặc ác quỷ, nhỏ làm cao luôn. Góc truyện audio.com. Hiếu từ nãy nhìn Khánh ngứa mắt ném bột cục giấy vào đầu cậu nhóc cho bỏ ghét. Người đâu mà, cậu nhóc quay lại nườm nườm nhưng công lực vẫn thua bộ ba Hân, Nam, Hiếu. Cả ba hợp sức nuông cháy cay ông bạn, thân, của mình, thôi thì ác quỷ đành gật đầu đồng ý mặc dù không biết gì. Hi, bà đi không? Hân hỏi, không, tôi mệt lắm. Nhỏ từ chối, tùy bà vậy, Hân thở dài, và liếc mắt với Nam và Hiếu. Tuân lệnh tiểu thư Vi Hân, hai người đó một phát bế con nhỏ lên rồi ném vào xe mặc sức nhỏ giãy giụa. Ai cho bà lên tiếng ở đây? Hân bĩu môi, đi phượt thôi, Hân hét lớn, đi được một lúc thì Hân quay lại đằng sau hỏi Khánh. Ê, đỡ đau chưa ông? Sẽ đỡ nếu bà không bắt tôi đi. Khánh trả lời, ô, nhưng tôi chưa chuẩn bị gì cả. Nhỏ than, không sao, tôi Nam và Hiếu đã chuẩn bị hết rồi, tất cả trong cốp xe. Hân nói, bà thì ra ba người này đã lên kế hoạch rồi. Hắt xì, nhỏ hắt xì một cái, chắc cảm, đấy, không chịu giữ sức khỏe gì, suốt ngày chơi bời. Hân trách móc, hề, Hân mắng nhỏ, là ai, ai suốt ngày kéo nhỏ đi chơi, kệ cho nhỏ không đồng ý mà vẫn kéo đi, giờ bệnh lại bị mắng. Oan ức quá, Nam và Hiếu cười tùm trước sự ngốc nghếch của Hân, còn nhỏ chỉ biết thở dài thườn thượt. Đã đến nơi, mọi người xuống xe. Một khung cảnh sông nước hữu tình hiện ra trước mắt nhỏ. CK chụp chung một kiểu post Facebook coi nào. Hân, tách, thế là một tấm ảnh ra đời, trai xinh gái đẹp cả hai chụp ảnh tạo đủ dáng. Thế mà Hân vẫn cho lên Face kèm với dòng kép, thích tất cả mọi thứ, trừ thằng thần kinh bên cạnh. Hơ hơ, liên quan gớm nhỉ, không biết ai thần kinh cơ mà sao nhiều like thế nhỉ. Nhỏ hít thở cái không khí trong lành ở đây, thật tươi mát. Nhỏ ít khi ra ngoài nên làm gì có cơ hội thưởng thức mấy cái khung cảnh này chứ. Ê hi, ra đây tôi chụp cho bà tấm ảnh. Hiếu lên tiếng, kinh kinh xưng tôi với bà rồi cơ đấy. Cô tôi cô ăn ảnh đâu? Nhỏ lắc đầu, thôi mà, ra đây. Hiếu rủ dê, thế là nhỏ và Hiếu thi nhau tạo dáng chụp ảnh. Mọi người có biết việc đầu tiên Khánh làm khi đến đây là gì không? Trong khi mọi người đang vui vẻ chụp ảnh thì ông tướng chui vào trong xe và ngủ, sau khi sơ phai cho đã đời, mấy người kia mới bắt đầu căng lều, đốt củi, nấu ăn. Hôm nay họ sẽ ăn thịt nướng và điều đặc biệt đầu bếp sẽ là ba chàng trai của chúng ta. Ba người chăm chỉ nướng thịt đốt than kiểu gì để khói bay mù mịt mặt lem luốc như thằng Hề. Đã thế, hai nàng không phải nướng thịt chỉ việc ngồi quạt lửa thôi mà quạt hết khói vào ba người khiến họ ho sặc sụa cay cả mắt. Hai tiểu thư chán sống đây mà, EVK quạt hết khói vào mặt CK rồi. Nam nhăn mặt, ô, xin lỗi nhớ tại VK không để ý, nếu không thì... Hân nói, rồi quay sang nhìn An Hy cười cười. Thì gì, Hiếu nhận thấy có gì đó mờ ám, thì quạt mạnh thêm chứ sao? Ha ha ha ha, vừa dứt lời, Hân và nhỏ thi nhau quạt thật mạnh xung quanh toàn khói, một khung cảnh đậm mùi thần tiên. Quả này hai người xác định đi. Hiếu bực mình, đừng dậy cùng Nam đuổi đánh hai con yêu tinh. Nam đuổi Hân, Hiếu đuổi nhỏ cười khanh khách, Khánh nhìn hai cặp đôi với ánh mắt gườm gườm, đã thế. Cho nhịn, Khánh từ tốn cắn từng miếng thịt ăn một đống, có béo được đâu mà lo ăn cho bỏ tức. Đến khi mấy người kia quay lại sau khi đuổi nhau quá mệt thì xác định được một sự thật là. Mất thịt, Khánh, thịt đâu, Hân không tin nổi vào sự biến mất của đống thịt yêu thích. Đồ ăn cho cả nhóm, biết chết liền, Khánh cười khỉnh cho chừa cái tội bỏ ác quỷ mà chơi đuổi bắt. Ông ăn rồi hả, góc chuyện audio.com, Hiếu bơ phờ hỏi, ê, không nhìn thấy đừng vô oan cho trai ngoan nhá. Ngoan cơ à, oan cơ à, có thật không Khánh? Ông bắt tụi tôi nhịn đói à, Nam Miếu thừa biết Khánh đã ăn. Mì gói Hân Hạnh tài trợ cho chương trình này. Khánh chọc cũng biết đùa cơ đấy. Có lẽ tâm trạng vui chăng? Đùa vui thế mà, tứ đại siêu nhân của chúng ta nào có cười. Đang nhìn Khánh với ánh mắt tóe lửa hận riêng con nhỏ thì có thể làm cháy cả khu rừng chứ đừng đùa. Đúng là muốn lột da ăn gan uống máu Khánh mà. Nhưng bộ tứ đành hậm hực nấu mì. Chứ đánh Khánh thì có mà vô viện trước, tối, sau khi ăn hết 8 gói mì, email protected, người mà 8 gói, nghĩa là mỗi người 2 gói. GT, heo, bây giờ làm gì nhỉ? Hân nhìn lên bầu trời đầy sao, nhỏ cũng nhìn, đẹp thật, một ánh mắt đang nhìn nhỏ. Ai vậy, hay chơi trốn tìm đi? Hiếu đề nghị, ý hay đấy, Nam đồng tình, cái gì, trốn tìm ngay khu rừng rậm âm u như này ư, nhỏ nghĩ, nhỏ sợ ma lắm, không dám chơi đâu. Ok, Hân gật đầu còn Khánh chỉ im lặng nghĩa là đồng ý tất cả đều nhìn nhỏ, nhỏ ái ngại lên tiếng. Không chơi, được không, nhỏ lý nhí, cũng được, ở lại với ma cũng được, Nam dọa, nhỏ lạnh tóc gáy, thôi thì chơi vậy, ở đây một mình ghê lắm. Toàn tu si, cả nhóm đồng thanh, không biết ai thua đây. Hề, what the hell, nhỏ thua, đùa, đã sợ ma còn đi tìm một mình, chắc chết, nhỏ úp mặt vào tường. 99, 100. Bắt đầu tìm nha, một không gian cô quạnh phát ớn, xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng gió rít với côn trùng kêu. Đi tìm nhanh thôi, sợ quá, một bóng đen sau cái cây cổ thụ lớn, nhỏ tiến tới, bước đến chỗ bóng đen lại nhưng một bàn tay giữ nhỏ lại. Rất ấm, nhỏ quay lại, mím chặt môi, là Khánh, sao không trốn còn đứng đây? Tính đổi làm người làm cho nhỏ hả? Cậu, nhỏ giật mình, đừng ra đó, Khánh lên tiếng, bàn tay cậu vẫn nắm chặt tay nhỏ. Tại sao, nhỏ hỏi, cậu không trả lời, đến gần chỗ đó, nhỏ không hề cảm thấy sợ mà còn có cảm giác an toàn, có cậu nhóc mà. Bà khoan, nhỏ vẫn hận cậu nhóc chưa quên đâu. Khánh nhận ra cái bóng đó là ai, không phải Hân, không phải Hiếu cũng chẳng phải Nam, cái bóng này có chết nhỏ cũng không quên được, là mày, Khánh nói, phải, cái bóng đó đi ra, là, Khang, cậu sao lại ở đây, nhỏ nhận ra người quen, cậu biết hắn, Khánh quay lại, mở to mắt hỏi. Sao lại không biết chứ, chúng tôi thân nhau lắm. Khang cướp lời nhỏ, thần á, GT, có hả, mày im đi tao không hỏi mày, biến. Khánh quát, ai cho mày lớn tiếng với tao? Khang quát lại, trời ơi, hai người này nhìn con nhỏ đi, ngơ ngơ như người trên trời xuống. Sao không ai cho nhỏ nói, định mở miệng là bị cướp lời. Cậu nhóc vẫn còn nắm tay nhỏ nữa. Chặt quá, hôm nay tao không hứng cãi nhau với mày, đi thôi. Khánh nói rồi kéo nhỏ đi. Sao mày dám đưa ân nhân của tao đi? Khang lên tiếng và kéo nhỏ lại. Hai tay đều bị bóp chặt, nhỏ đau ứa nước mắt. Tay ai cho mày quyền lên tiếng ở đây? Khánh bực rồi đấy, ác quỷ giật tay nhỏ lại về phía mình. Trong đầu đặt câu hỏi, ân nhân, thế ai cho mày cái quyền được đưa cậu ta đi? Khang cũng nổi khùng giật tay nhỏ về phía mình, ai cần mày quan tâm? Khánh lại giật lấy tay nhỏ, ôi trời ạ, hai cái người này, xa là nhớ gặp nhau là khùng hay sao ý, động một tí là cãi nhau. Nhỏ đủ biết mối quan hệ giữa hai người chẳng tốt đẹp gì. Nhưng mà khổ cái thân của nhỏ thế không biết cứ bị đẩy qua đẩy lại. Ê hai người có để ý đến tâm trạng của nhỏ không? Giữa đêm đem người ta ra múa rối, Khánh và Khang nườm nhau đưa nắm đếm lên, góc chuyện audio.com. Ừ thì nhỏ hiền, nhưng không ngu, không thể để bị bắt nạt. Thôi, nhỏ hét lên, hai người kia ngừng việc trao nhau ánh mắt. Đưa tình, mà dương to đôi mắt nhìn nhỏ. Hai người có nghĩ tới cảm xúc của tôi không? Tôi không phải đồ vật để giằng co. Tôi chả phải con cái hay cháu chắt gì của hai người mà đòi đem tôi đi. Muốn đánh nhau phải không? Vậy cứ tiếp tục tôi đi trước. Nhỏ giật tay cả hai, chạy đi, để lại hai thằng con trai ngơ ngơ. Hai người đó thực sự làm nhỏ tức giận, nhỏ ghét đánh nhau, vì nhỏ là nạn nhân của bạo Lucy học đường. Còn bộ ba Hân, Nam, Khánh, ba người trốn mãi mà không thấy ai tìm. Lại bị mũi đốt đau nên quay về lều. Ba người thấy nhỏ lùi thủi từ xa theo sau là Khánh, sao Khánh với Khang không đánh nhau nhỉ? Thường là sông vô quyết chiến mà. Không lẽ vì con nhỏ sao? Phải, vì nhỏ mà hai người lặng lẽ ra đi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chỉ vì một cô gái mà họ chọn cách rút lui. Tại sao, đậu xanh hai người, mảnh nhá. Nam nói, nhỏ không nói gì nhận ra điều khác lạ ở nhỏ. Bà sao thế hi, Hân, không sao, chúng ta về thôi. Nhỏ lảng tránh câu hỏi của Hân. Thế là cả bọn thu dọn lên xe về, Khánh nhận làm tài xế. Hiếu từ nãy chỉ im lặng nhìn nhỏ, cậu không hề mở lời, cậu đang nghĩ gì thế? Khánh đưa ba người kia về biệt thự trước và chờ nhỏ về sau. Trên đường, Khánh vẫn tò mò chuyện vừa nãy. Cậu quen hắn à, Khánh? Cần cậu quan tâm à, nhỏ trả lời. Nó không tốt đâu, tránh xa nó ra. Khánh nói, giọng trầm xuống. Cậu ta không tốt ư, vậy chắc cậu tốt à, theo tôi thấy thì cậu độc ác tàn nhẫn hơn cậu ta đấy. Hình như nhỏ vẫn hận cậu nhóc nhiều. Kêu nhỏ nghe lời hắn, nghe lời người làm nhỏ đau. Nhỏ không cho phép bản thân làm điều đó, một lần là quá đủ. Im đi, cậu biết gì mà nói. Khánh tức giận quát, phải tôi chả biết gì cả. Nhưng có một điều tôi biết là cậu là một ác quỷ, nhẫn tâm, độc ác ích kỷ, chỉ biết đến bản thân. Nhỏ đáp trả quyết liệt, thế cậu thì sao, một người ngu xuẩn, tự ti, nhút nhát, chỉ biết bám váy mẹ. Có nực cười không, Khánh bực quá nên đã vô tình đụng vào nỗi đau của nhỏ. Tại sao cậu lại nói nhỏ như thế, cậu ác lắm, phải, nhỏ ngu ngốc, nhỏ ngu xuẩn tự ti. Nhưng nhỏ không hề bám váy mẹ, vì có muốn cũng không được, mẹ nhỏ đã mất rồi mà. Từ lâu nhỏ không còn được cảm nhận hơi ấm của mẹ. Nhỏ tủi thân lắm, nhỏ khóc, giờ cậu vui không hả Khánh? Tại cậu hết, dừng xe, nhỏ quát lấy tay quệt nước mắt, nhưng Khánh coi như không nghe, vẫn đi tiếp, nhỏ chả buồn nói, cứ thể mở cửa xe, định xuống. Nguy hiểm quá, Khánh tấp vội xe vào lề đường. Cậu điên à, Khánh giận dữ. Phải, tôi điên đấy. Nhỏ bước ra ngoài, thà đi bộ còn hơn. Nhưng đừng nghĩ Khánh sẽ để yên, cậu thích gì cậu sẽ làm bằng được. Cậu xuống xe kéo tay nhỏ lại, lên xe cho tôi, Khánh ra lệnh, nhỏ hất tay cậu ra, không trả lời, nhỏ chạy sang đường để trốn thoát tên ác quỷ này, vì quá vội, không để ý, một chiếc ô tô lao đến. Nhỏ không thể nhích nổi chân, nhắm mắt lại, tim nhỏ đập manh, mẹ ơi, con sắp đến với mẹ, một bàn tay kéo lấy nhỏ, không ai khác là Khánh. Ác quỷ cứu nhỏ, má nhỏ áp vào ngực cậu, Khánh ôm lấy nhỏ. Thật sự rất chặt, cậu sợ, sợ nhỏ xảy ra chuyện gì. Hình như, cậu thích nhỏ mất rồi, thích người con gái dám tạt nước vào mặt cậu và mắng cậu. Điều không ai dám, con nhỏ đờ người, vẫn chưa hết sợ, lại thêm sự ngạc nhiên tột độ này. Khó thở thật mà, không biết diễn tả như thế nào, nhưng... Tấm quá, nhỏ nghe được nhịp tim cậu đập manh. Xin lỗi, góc chuyện audio.com. Xin lỗi về tất cả, tôi muốn nói lời này lâu rồi. Khánh thì thầm đủ để nhỏ nghe, cậu ấy xin lỗi nhỏ kia, cậu ấy thực sự biết lỗi sao? Con nhỏ không còn một lời nào diễn tả, hồn vía bay đâu hết. Bao giận hờn trong nhỏ tự động biến hết, nhỏ cảm thấy được an ủi. Thôi thì người ta đã xuống nước thì mình cũng nên tha thứ. Còn nữa, ai cho cậu cãi lời tôi chứ? Gì đây, vừa xin lỗi đã lên mặt à? Cậu bế phốc nhỏ lên, đặt vào trong xe, nhỏ nhìn cậu, nhìn góc từ dưới lên, đẹp thật. Hình như nhỏ vẫn còn, thích Khánh, thích nhiều, cậu cài dây an toàn cho nhỏ và đóng cửa xe lại. Rồi đi tiếp, mặt nhỏ nóng ran, ngại ư, vừa mắng người ta té tát xong lại xin lỗi, đã thế còn dám ôm và bế nhỏ. Vậy có ghét không? Không, cậu ta xin lỗi nhỏ rồi. Cái nhỏ cần là một lời xin lỗi chân thành từ cậu nhóc. Nhỏ không phải người thù dai. Như vậy chỉ đem lại đau khổ cho nhỏ và cậu nhóc. Vậy nên tha thứ là tốt nhất. Hãy biết tha thứ vì nó là biểu hiện của lòng vị tha cao thượng. Chuyện gì đã qua hãy để nó qua, đừng để trong lòng cho thêm vướng bận. Cách chương.